chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3370, chương 3281, lăn lộn ra ngoài. Hồng Chuyên Nhất khóe mắt bắp thịt tại không tự chủ được nhảy lên. Thanh âm phát run nói ra, làm sao có thể, Vương Đại Đông nắm bắt chân hắn, đầu hơi hơi buông xuống, nghe vậy bình tĩnh nói ra, không có cái gì không có khả năng, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi quá yếu. Hồng Chuyên Nhất đồng tử đột nhiên co lại, bên tai bỗng nhiên tiếng gió nổ lên, cả người thì cùng trơn bóng như gương sàn nhà tới một cái tiếp xúc thân mật. Phanh phanh phanh, Hồng Chuyên Nhất cũng là một cái đống cát một dạng bị Vương Đại Đông ném đến ném đi. Khổng Văn Thanh tâm đầu run lên, chân đang phát run, đồng tử phóng đại ngồi sập xuống đất, mang trên mặt thật không thể tin. Hồng Chuyên Nhất thế nhưng là một cái quyền pháp tông sư. Tầm thường đao kiếm đều khó có khả năng ở trên người hắn lưu lại vết thương. Nhưng, chính là như vậy một cái cường đại người thế mà bị một thanh niên nắm bắt chân hành hung. Cái thế giới này quá điên cuồng. Khổng Văn rõ ràng mồm mép run rẩy, ý thức được chuyện này chơi lớn. Lúc trước còn đang kêu gào Trần quản lý thấy thế, cũng mặc kệ mặt có đau hay không. Cái này thời điểm cần phải làm gì? Giả chết a. Trần quản lý nằm trên mặt đất không nhúc nhích, giống như một con chó chết. Hồng Chuyên Nhất miệng phun bọt máu, thần trí không rõ tại Vương Đại Đông trong tay bay múa. Vương Đại Đông thấy thế, trên mặt vẻ khinh miệt càng đậm, gân gà. Vương Đại Đông đem Hồng Chuyên Nhất ném ở Khổng Văn rõ ràng trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nói với hắn, Lỗ đại thiếu, không có ý tứ a, ngươi cái này Hồng sư phụ tựa hồ không chịu đánh, ngươi vẫn là tìm một cái có thể đánh đến, ta giúp ngươi nhìn xem, miễn cho ngươi mắc lừa bị lừa, uổng phí hết tiền. Khổng Văn rõ ràng khóe miệng giật một cái, trong lòng thầm mắng, năm ngoái mua cái bề ngoài. Hắn nhìn lấy Hồng Chuyên Nhất bên ngoài mắt trợn trắng, toàn bộ đầu sưng thành đầu heo bộ dáng, trong lòng run lên, tốt, ngươi chờ đó cho ta. Khổng Văn rõ ràng móc ra hắn điện thoại di động, lưu loát liên hệ một người. Uy, Hổ ca, ta là Khổng Văn rõ ràng, tranh thủ thời gian cho ta đem các ngươi lão đại mời đi ra. Ta chỗ này gặp phải một chút phiền phức, có chút khó giải quyết, tiền không thành vấn đề. Khổng Văn rõ ràng nói một hơi, ba một chút treo điện thoại di động, lần nữa khôi phục tự tin. Hắn đứng dậy, vỗ vỗ quần và y phục, thần sắc ngạo nhưng nói ra, tiểu tử, ta khuyên ngươi một câu, nói xin lỗi ta, bằng không chờ Châu lão ma tới, cái mạng nhỏ ngươi chỉ sợ cũng không gánh nổi. Xin lỗi là không thể nào xin lỗi, đời này đều khó có khả năng. Ngươi tiền lại nhiều, người lại ngốc, nơi này siêu chơi vui, tựa như ở nhà một dạng. Vương Đại Đông lắc đầu, muốn hắn nói xin lỗi, cái này là không thể nào. Khổng Văn rõ ràng sắc mặt cứng đờ, nghe được câu này, hắn cảm giác mình thân thể cùng linh hồn bị làm nhục. Cái này còn là lần đầu tiên có người nói người khác ngốc nhiều tiền. Tốt tốt tốt, ngươi rất không tệ. Ngươi là người thứ nhất dám đối với ta phách lối người. Khổng Văn rõ ràng giống như có lẽ đã quên. Dưới chân hắn Hồng Chuyên Nhất thảm trạng. Chỉ Vương Đại Đông cái mũi tức giận nói. Ha ha, muốn là ngươi mời đến người đánh không lại ta. Ta giày này ngươi không chỉ có đến cho ta nuốt vào, còn phải bồi ta tinh thần tổn thất phí. Hừ, Khổng Văn Thanh khinh hừ một tiếng. Sắc mặt khinh thường, muốn để hắn ăn giày, cái kia là không thể nào, đời này đều là không thể nào. Tôn huynh, người ta đều là người một nhà. Thái Sơn xuất hiện đại mộ, thì giao cho ngươi, nhất định phải làm cho ta Khổng gia được đến khai quật quyền lợi. Đến thời điểm tất có thâm tả, Lỗ Trung Quốc ngay tại thương lượng với Tôn Đức đại sư. Đây là đại môn bị Lỗ Học Hoang mang rối loạn mang phá tan. sắc mặt hắn càng thêm không đổi, cả giận nói, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Lỗ Học vội vàng nói, không tốt, công tử đánh giá thấp tiểu tử kia thực lực. Hồng Chuyên Nhất bị thoáng cái đánh ngã, cái phế vật này. Lỗ Trung Quốc mắng, đi gọi Hướng Vũ Long tới. Lỗ Học sắc mặt giật mình, nói, gia chủ, một tiểu nhân vật liền muốn mời Hướng Vũ Long đến, có phải hay không có chút đại tài tiểu dụng? Ta nói là gọi, không phải mời, hắn Hướng Vũ Long chính là ta Khổng gia một con chó. Có cái gì đại tài tiểu dụng? Đi đi đi, tại tới quấy giày ta, chân cho ngươi đánh gãy. Lỗ Học trong lòng run lên, vội vàng rời đi, đâu còn coi trọng cái gì phong độ thân sĩ. Lỗ Trung Quốc sắc mặt như thường cười nói, Tôn huynh, để ngươi chế giễu. Tôn Đức cười cười, xem thường, trong đôi mắt tránh qua vẻ khác lạ, đối cái kia đánh người thanh niên có chút hứng thú. Tôn huynh, Thái Sơn đại mộ đối với Khổng gia ý vị không thể tầm thường so sánh. Ngươi hẳn phải biết. Tôn Đức dứt bỏ trong đầu khác ý nghĩ, nghiêm mặt nói, ngươi yên tâm, Lỗ nhị gia đã bàn giao, Tôn mỗ nhất định sẽ không cô phụ Khổng gia vun trồng. Trong miệng hắn Khổng gia cũng không phải là Lỗ Trung Quốc cái kia Khổng gia, Lỗ Trung Quốc Khổng gia chỉ là nhà kia bàng chi, như thế ta cứ yên tâm. Lỗ Trung Quốc cười nâng chén, Thái Sơn đại mộ bỗng nhiên xuất hiện. Nhà kia thì bàn giao, cái này đại mộ nghi là hắn Khổng gia tiên hiền chi mộ. Chỗ lấy lựa chọn đào mộ, thực là di chuyển, đem cái này chỗ đại mộ rời đến Khổng gia tổ lăng. Đây hết thảy trình tự đều rất rườm rà, cần hắn liên thủ với Tôn Đức. Một bên khác, Vương Đại Đông chờ đến hơi không kiên nhẫn, Khổng Văn rõ ràng cũng có chút hoảng, không ngừng gọi điện thoại thúc. Lúc này, cửa khách sạn truyền đến từng tiếng thắng xe, một đám người vội vã xông tới đem vây xem người ngăn cách liệt ra tại hai bên. Dường như tại các loại đại nhân vật gì, tốt đại trận chiến, Vương Đại Đông suy cười một tiếng, Khổng Văn rõ ràng nhất thời thì không vui, Châu Lão Ma chính là võ học đại sư, như thế nào ngươi loại này ti tiện người cái kia nhìn thấy. Ha ha. Vương Đại Đông cười khẽ, từ chối cho ý kiến. Lúc này, một người mặc quần áo luyện công màu đen lão giả tại không ít người chen chúc phía dưới đi tới. Vương Đại Đông nhíu mày, khinh thường nói ra, giả vờ giả vịt, Châu Lão Ma trong mắt bắn ra một từng đạo hàn quang chơi. Nhìn lấy Vương Đại Đông cả giận nói, từ đâu tới hỗn tiểu tử? Vương Đại Đông đứng chắp tay. Ánh mắt sáng rực nhìn lấy hắn, nói cũng là ngươi, giả vờ giả vịt, loại này người đều có thể được xưng làm võ học đại sư. Thật không sợ bị người trong đồng đạo chế nhạo, Châu Lão Ma ở trong mắt người bình thường là võ học đại sư. Trong mắt hắn, cũng bất quá là một cái thánh nhân trung cấp gân gà. Hắn quay đầu nhìn lấy Khổng Văn rõ ràng, lắc đầu nói, ngươi làm sao mời đến đều là một đám gân gà. Làm can, một cái mọc da râu quai nón nam tử nhảy ra, phóng tới Vương Đại Đông. Vương Đại Đông ánh mắt híp lại, nam tử này thực lực dùng siêu phàm sơ cấp, trong mắt hắn thì càng gân gà. Ai? Vương Đại Đông lắc đầu, hơi hơi phất tay, nam tử này liền một mặt hoảng sợ bay qua tất cả đầu người đỉnh, đâm vào đối diện trên đường hàng cây bên đường phía trên. T, tất cả mọi người hít sâu một hơi, Châu Lão Ma cũng là như thế. Hắn đệ tử Tiểu Hổ tuy nhiên không có thực lực, nhưng cũng là siêu phàm sơ cấp, chính hắn đều làm không được phất tay đem người đánh bay. Càng nghĩ, sắc mặt hắn càng khó nhìn. Khổng Văn rõ ràng ở một bên kêu gào nói, Châu Lão Ma, ngươi tranh thủ thời gian xuất thủ, thật tốt giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng đạp nát. Châu Lão Ma nghe vậy, mặt càng thêm đen, hắn hít sâu một hơi, tại trước mắt bao người đối Vương Đại Đông khom người nói, không biết tiền bối giá lâm, Ngưu Mỗ có mắt không tròng. Còn xin thứ tội, Lan, Vương Đại Đông lệnh cưỡng chế một tiếng. Châu Lão Ma ngay trước tất cả mọi người mặt, coi là thật lăn lộn ra ngoài. Thật sự là lăn lộn ra ngoài. Tất cả mọi người không thể tin nhìn lấy. Trời ạ, ta mẹ nó khẳng định đang nằm mơ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.